anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư âm của buổi lễ Halloween chính là anh họ của hắn ở lại nhà nó mùi thơm quá. Nó ló cái đầu tóc quạ rối ra ngửi cái mùi thơm bốc lên. Anh hai, nó vừa bước vào phòng bếp thì đã thấy một mảng tung. Hường, nó liền bịch miệng mình lại đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang quấn. Lấy anh hai nó đang xoay người nấu nướng, người lạ kia liền ôm lấy eo anh hai nó. Môi di chuyển lên cổ Khởi Linh, anh, đừng, em phải nấu cơm, anh nó nhỏ giọng nhắc nhở Ngô Thừa Nhân, nếu nấu em thì sao? Nâng khuôn mặt người trong lòng lên, anh hôn nhẹ lên khóe môi y một cái. E hèm, nó giả ho bước vào, nãy giờ xem cảnh hưởng phấn của hai người họ cũng phát ngán. Ơ em, Khởi Linh bất ngờ, đẩy Thừa Nhân ra. Em mới xuống, nó cười khổ, đẩy ghế ngồi xuống. Em ngồi đi, anh lấy đồ ăn cho em. Thừa Nhân nói, cũng buông eo Khởi Linh ra bưng tô canh nóng đặt lên bàn. Cả buổi sáng cả nhà ăn uống xong, nó đi học còn anh nó thì thu dọn. Đồ ăn thừa và giữa bát chén đũa. Xong xuôi mình cũng thay đồ đi làm cùng. Thừa Nhân đưa anh đến công ty, xoay người qua bên kia mở cửa cho anh. Bảo bối, làm việc cho tốt. Chiều anh đến đón em. Thừa Nhân kéo tay anh, hôn nhẹ lên cánh môi anh. Em biết rồi, anh cũng làm việc đi. Khởi Linh cười nhẹ, vỗ về Thừa Nhân trở vào xe và lái đi làm. Vừa bước vào văn phòng, cả văn phòng đồng loạt nhìn anh. Sếp thật nguy hiểm, vài người trong phòng cười nói với anh. Wow, nam thần của mình đã có người tình rồi. Thật uổng quá mà, vài nữ nhân viên văn phòng khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nối. Anh cười khổ lắc đầu trở về phòng làm việc. Cách chương.